Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, hợp tác, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người thần bí nghe được Gia Cát. Thần Toán nói cũng không đang ẩn núp, trực tiếp từ địa phương ẩn thân nhảy ra ngoài. Gia Cát Thần Toán nhìn người tới vậy thất kinh. Lại là Cẩm Y Vệ Phó Tổng Kỳ Lô Chí Tín. Gia Cát Thần Toán nghĩ thầm, ta cùng cái này Lô Chí Tín cũng không lui tới, không biết hắn tại sao lại theo dõi ta, xem ra ta được cẩn thận một chút. Còn chưa Gia Cát Thần Toán nói chuyện, Lô Chí Tín liền dẫn đầu nói, Gia Cát huynh quả nhiên là cẩn thận hơn người, ta ẩn núp tốt như vậy đều bị Gia Cát huynh phát hiện. Gia Cát Thần Toán cũng không có theo hắn nói tiếp, mà là dùng không hề bận tâm thanh âm nói, không biết Lô đại nhân có gì phải làm, lại có thể cần theo dõi thuộc hạ. Cẩm Y Vệ trong Tôn Ti có thứ tự, bất kính cấp trên nhưng mà một cái tội lớn, cấp trên có thể đối với người bên dưới xưng huynh gọi đệ, nhưng là người bên dưới cũng không thể không hiểu quy củ. Nếu không thì tính luôn tư trị tội ngươi cũng là có lý có chứng cớ. Lô Chí Tín dựa vào đến Gia Cát Thần Toán trước người, dùng thanh âm thấp không thể nghe nói, Gia Cát hiền đệ không cần như vậy cẩn thận dè đặt. Người ta cùng tồn tại Cẩm Y Vệ, ta đến tìm ngươi cũng không ác ý, chẳng qua là hy vọng và Gia Cát huynh tiến hành một lần hợp tác. Thành tựu Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ, chính giữa đứng sau Long Nguyên Cường giả, Lô Chí Tín thật ra thì đã đạt đến luyện nhục cảnh giới đỉnh cấp. Hắn chính là Trấn Long Hồ tất cả luyện nhục cảnh giới chính giữa có hy vọng nhất tấn thăng luyện gần cảnh giới tồn tại. Bất quá ở Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trong, Lô Chí Tín đối với Long Nguyên là nhất cung kính. Theo đạo lý mà nói, Lô Chí Tín mặc dù chỉ là phó tổng kỳ, nhưng chỉ so với Long Nguyên cái này tổng kỳ thấp hơn nửa cấp, căn bản không cần như vậy cung kính. Cho nên bây giờ Gia Cát Thần Toán vừa nghe đến Lô Chí Tín muốn tìm hợp tác với mình, đầu tiên nghĩ tới chính là Long Nguyên dự định đối với tự mình ra tay. Bất quá hắn cũng không quá chắc chắn, dẫu sao giết hại đồng liêu ở Cẩm Y Vệ nhưng mà tội lớn, một khi bị phát hiện trực tiếp phế trừ võ công đuổi ra khỏi Cẩm Y Vệ. Không muốn lấy làm cái này trừng phạt quá mức nhẹ, như vậy trừng phạt có thể so với trực tiếp xử tử còn nặng hơn. Đối với một cái võ giả mà nói, nếu như bị phế trừ võ công coi như là tước đoạt hắn sinh mạng vậy. Hơn nữa Cẩm Y Vệ người không có tu vi vừa không có núi dựa, trước kia mình đắc tội người nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, cuối cùng khẳng định sống không bằng chết. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có lộ ra cái gì dị thường, mà là bình tâm tĩnh khí hỏi, Lô đại nhân ngươi cần cùng thuộc hạ hợp tác cái gì? Mời nói thẳng cho nhau biết đi, cũng tốt cho thuộc hạ cân nhắc một chút. Đương nhiên là chuyện tốt, Lô Chí Tín nở nụ cười nói, chúng ta vào nhà nói chuyện. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, mời, cùng là luyện nhục cảnh giới, coi như Lô Chí Tín đạt tới luyện nhục cảnh giới đỉnh cấp, Gia Cát Thần Toán cũng không sợ, tất cảnh không đánh lại còn có thể chạy sao. Bên trong phòng tiếp khách, Gia Cát Thần Toán cùng Lô Chí Tín song song ngồi xuống, quét sân gã sai vặt bưng tới trà sau đó liền lui xuống. Gia Cát Thần Toán bình thản nói, Lô đại nhân mời dùng trà. Có chuyện gì Lô đại nhân mời ngài nói. Lô Chí Tín nâng lên ly trà, thưởng thức một hớp nhỏ sau đó mới nói, không biết Gia Cát huynh đối với Phong Bất Bình một chuyện làm sao xem. Gia Cát Thần Toán cũng không biết Lô Chí Tín tính toán điều gì, cho nên trung quy trung củ trả lời, cái này còn có thể làm sao xem. Phong Bất Bình chính là triều đình tội phạm quan trọng, chúng ta toàn lực bắt hắn là được rồi. Ha ha, ha ha, cười hai tiếng sau đó Lô Chí Tín nói, Gia Cát huynh nói không sai, Bất quá Gia Cát huynh có biết Phong Bất Bình ở nơi nào? Gia Cát thần toán làm bộ như một mặt dáng vẻ nghi hoặc nói, Lô đại nhân nói đùa, ta nếu là biết Phong Bất Bình tin tức, đã sớm báo lên nhận tưởng thưởng đi. Lô Chí Tín hạ thấp giọng nói, mặc dù Gia Cát hiền đệ không biết Phong Bất Bình tin tức, nhưng là vi huynh lại biết Phong Bất Bình tin tức. Vi huynh lần này tìm Gia Cát hiền đệ hợp tác chính là liên quan tới Phong Bất Bình. Báo lên Phong Bất Bình tin tức, bắt Phong Không Bình chi sau đó, chỉ có thể được điểm cống hiến 100 điểm cùng quan thăng nửa cấp cùng khen thưởng. Nhưng là nếu như bắt Phong Bất Bình mà nói, không chỉ có thể đạt được điểm cống hiến 100 điểm cùng quan thăng nửa cấp khen thưởng, còn có thể ở cẩm y vệ cấp huyện trong bảo khố tùy chọn một kiện vật phẩm làm tưởng thưởng. Gia Cát huynh có thể không biết trong này con đường cẩm y vệ điểm cống hiến 100 điểm cùng quan thăng nửa cấp đối với Phó Tổng đốc Tần Phương không? Có dùng, bởi vì là nhiệm vụ này là Tổng đốc hạ đạt quan thăng nửa cấp chỉ nhằm vào Phó Tổng kỳ cùng Tiểu kỳ. Liên Tổng kỳ cũng không có dùng. Còn như vậy 100 điểm cống hiến trị giá liền càng không cần phải nói. Nhưng là cẩm y vệ cấp huyện trong bảo khố tùy chọn một món bảo vật lại để cho Phó Tổng đốc Tần Phương động lòng, cho nên mới hạ phía sau ra lệnh. Đây cũng là ta tra được Phong Bất Bình tin tức không có báo lên nguyên nhân. Nhưng là Phong Bất Bình dù sao cũng là luyện gân cảnh giới rớt xuống. Ta lại lo lắng không đánh lại Phong Bất Bình, cho nên vừa nghĩ đến Gia Cát huynh. Chỉ cần Gia Cát huynh cùng ta đồng loạt ra tay bắt Phong Bất Bình mà nói, ta được lựa chọn sử dụng bảo vật cơ hội. Hắn phần thưởng của hắn liền cho Gia Cát huynh, kể xong lợi hại trong đó quan hệ bày ra lợi ích. Sau đó, Tần Phương cũng không có vội vã ép Gia Cát thần toán tỏ thái độ, mà là ở nơi đó yên lặng chờ. Đối với Lô Chí Tín nói chuyện này, Gia Cát thần toán trực tiếp khịt mũi coi thường. Trước không nói cái đó quan thăng nửa cấp khen thưởng Lô Chí Tín có thể hay không động tâm, liền nói lấy Phong Bất Bình trình độ giảo hoạt, Lô Chí Tín 90% cũng không thể tra ra Phong Bất Bình chỗ. Cho nên Gia Cát thần toán khẳng định lần này hợp tác 99% chính là một cái bẫy. Hơn nữa từ ngày thường Lô Chí Tín đối với Long Nguyên tôn kính tới xem, Long Nguyên cùng Lô Chí Tín quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Cho nên Gia Cát thần toán đoán bên lần này hơn phân nửa là Long Nguyên dùng Lô Chí Tín là mình bày ra một cái bẫy. Bất quá đây là Gia Cát thần toán cũng nhớ tới liền mình Phó Tổng kỳ cái nhiệm vụ kia, cho nên cũng không có cự tuyệt Lô Chí Tín. Giả vờ làm ra vẻ trầm tư một chút, Gia Cát thần toán liền nói, nếu Lô đại nhân cũng đã nói như vậy, nếu như thuộc hạ không đáp ứng nữa đó chính là quá không cho mặt mũi. Không biết Lô đại nhân lúc nào ra tay. Thấy Gia Cát thần toán đáp ứng, Lô Chí Tín trong đầu nghĩ đến quả nhiên còn quá trẻ. Cho dù có thiên phú vừa có thể như thế nào, như thế dễ dàng liền bị lừa. Ngày mai nửa đêm giờ tí ở trấn Đông đường phố hội hợp. Nếu hợp tác đã nói xong, vậy ta vậy đi trước cáo từ. Sau khi nói xong Lô Chí Tín liền xoay người rời đi. Ngay tại Lô Chí Tín xoay người vậy một sát kéo, Gia Cát thần toán cảm thấy Lô Chí Tín trong ánh mắt một tia sát ý. Gia Cát thần toán nhìn Lô Chí Tín thân ảnh đi xa trong lòng cười nhạt không dứt. Người cái này biểu diễn kỹ xảo còn tới lừa gạt ta. Cũng không biết ngươi là trời thật vẫn là ngu. Nếu ngươi tự tìm chết, vậy thì không nên trách ta. Gia Cát thần toán tâm lý đã làm xong dự định. Lô Chí Tín nếu muốn đối với tự mình ra tay, như vậy hắn tuyệt đối sẽ tìm một cái bảo mật địa phương động thủ. Mà chỗ đó chính là Lô Chí Tín đất chôn. Làm như vậy duy nhất biến số chính là Long Nguyên cái này luyện gân cảnh giới cao thủ. Nếu như Long Nguyên xuất thủ, Gia Cát thần toán coi như cộng thêm hai cái bổn mạng thần tướng cũng không khả năng đánh thắng được. Hắn, mặc dù bây giờ là thời kỳ đặc thù, Long Nguyên cùng Lô Chí Tín đồng thời xuất thủ có khả năng không lớn. Nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không thể xem thường. Phải làm xong đầy đủ an bài. Nghĩ tới đây, Gia Cát Thần Toán lập tức viết một phong thơ giao cho báo đường quét sân gã sai vặt. Làm xong hết thảy các thứ này, Gia Cát Thần Toán mới an tâm liền xuống. Gia Cát Thần Toán cùng thường ngày tu luyện 3 tiếng thời gian sau đó, liền trở lại trong gian phòng của mình nghỉ ngơi. Bên kia, Trấn Long Hổ Trấn Lục Phiến Môn Thiết Bất Phàm chỗ ở phòng khách bên trong. Cũng tiếp gần một tháng, còn không có tìm được sao? Một cái nổi giận thanh âm hỏi. Trương Ngọc quỳ xuống đất run lẩy bẩy đạo. Nghĩa phụ, con không có tìm được. Bể, Thiết Bất Phàm trong tay ly thủy tinh ngay tức thì liền bị bóp vỡ. Cường đại tiên thiên khí thế mãnh liệt ra. Giọng hết sức bất thiện nói. Trấn Long Hổ hai lớn một trong thế gia Trương gia. Dùng tiếp gần một tháng thời gian lại có thể liền không có một người bất kỳ kinh nghiệm giang hồ. Nhị tiểu thư cũng không tìm được. Chẳng lẽ các người Trương gia tất cả đều là phế vật sao? Cảm nhận được Thiết Bất Phàm tiên thiên cường giả khí thế cùng giọng nói chuyện. Quỳ dưới đất, Trương Ngọc thân thể càng thêm run rẩy, càng thêm không dám lộn xộn. Thiết Bất Phàm nói lần nữa, lại cho ngươi nửa tháng thời gian. Nếu như còn không tìm được, nhị tiểu thư nói, ngươi cũng không cần kêu nghĩa phụ ta. Ta vậy thì đi tìm. Vậy thì đi tìm, vốn là Thiết Tâm Lan mới vừa mất tích thời điểm Trương Ngọc vẫn rất vui vẻ. Lấy là mình có thể nhanh chóng tìm được Thiết Tâm Lan. Cũng đánh động Thiết Tâm Lan tâm hồn thiếu nữ. Từ đó leo lên Lục Phiến Môn Thiết gia cái này cao chi đi lên đời người đỉnh cấp. Nhưng là ai có thể nghĩ còn không có tìm được Thiết Tâm Lan. Mình xài liền vô số tiền tài, tìm vô số quan hệ. Mới được là Thiết Bất Phàm nghĩa tử điều này quan hệ. Vậy tình hình hết sức nguy ngập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo-sau-nối-do-nối-siep-nối-yi-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.